tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thịt đang kho, cô đặt vỉ vào nồi, nấu 3 bát cơm trắng. Cơm trắng kết hợp với thịt kho vàng ươm mềm mại. Ăn một miếng, thơm đến nỗi cô không ngừng lắc đầu. Lúc này cô thực sự muốn hát một câu. Hôm nay là một ngày tốt lành. Thơm quá, cô mua thịt rồi à? Ông quạ từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt. Vỗ cánh bay nhanh như tên lửa. Lao thẳng vào căn nhà tranh. Đậu trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhưng còn khá sạch sẽ. Mua rồi, tôi còn đặc biệt dọn sẵn cho ông nữa. Thịt đã được băm nhỏ trộn với cơm. Thơm lắm, ông quả ếm thử xem có hợp khẩu vị không. Dư Tuế Hân nhanh chóng đặt bát cơm của mình xuống. Vui vẻ chạy đến bếp bưng ra một bát cơm trộn thịt. Cô cười tươi, cung kính đặt trước mặt ông quả. Lúc này, đứng trước mặt cô đâu phải là con quả, mà là một vị kim chủ. Ông quả không chờ đợi mà cúi đầu ăn ngay. Ăn liền mấy miếng lớn mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhưng vẫn cố chấp nói cứng. Vị này cũng được. Tạm chấp nhận được. Còn hơn ăn mấy con sâu ngoài kia một chút. Đúng thế. Thịt kho chắc chắn ngon hơn mấy con sâu đó rồi. Sau này có ông quả ở đây. Thỉnh thoảng kiếm được ít vàng bạc trang sức gì đó. Tôi bán đi đổi thịt. Chúng ta ngày nào cũng có thịt ăn. Tôi cũng được hưởng phước từ ông. Dư Tuế Hân lại nịnh nọt, rót một bát nước lạnh, đặt trước mặt ông quả. Cơm khô quá, ông uống chút nước cho dễ nuốt. Ông quả ăn no uống đủ, hài lòng ợ một cái, đứng trên bậu cửa sổ hóng gió. Thật là thoải mái, nó không nhịn được nghĩ. Có người hầu hạ tận nơi thế này thật ra cũng không tệ. Xem ra sau này phải cố gắng tìm thêm vàng bạc châu báu. Để cô ta bán đi lấy tiền. Thế là ngày nào cũng được ăn uống ngon là. NS, nếu Dư Tuế Hoan biết ông quạ nghĩ thế. Chắc chắn cô sẽ cười sằng sặc. Thì ra không chỉ có mình cô nghĩ như vậy. Đúng là đôi bên cùng có lợi. Ăn no căng bụng, cô liền nghĩ đến việc may áo lót. Thời đại này, phụ nữ phần lớn mặc yếm. Trên yếm thêu đầy hoa lá sặc sỡ. Thứ đó qua ốn công. Mà cô thì không biết làm. Nên cô nghĩ đến việc may loại áo lót có dây vai kiểu hiện đại. Vải ở đây không có độ co giãn. Cũng không có dây thun để dùng. Nên cô thiết kế kiểu áo buộc dây ở một bên. Dây vai rộng nên mặc rất thoải mái. Dây buộc có thể điều chỉnh độ rộng chặt. Phía trước thì may thêm vài lớp bông là được. Thứ này đơn giản, dễ làm. Hơn một giờ đồng hồ cô đã làm được 3 cái. Chỉ có đường chỉ là không được đẹp lắm. Kiểu dáng hơi kỳ quặc. Còn lại không có vấn đề gì. Mặc vào rất thoải mái. Khá tốt, trời còn sớm. Cô liền làm thêm 3 chiếc quần đùi cho mình. Kiểu dáng không quan trọng. Sạch sẽ và thoải mái là được. Cách chương.